khi chúng ta cố gắng hết sức rồi mình vẫn chưa thể nào có được nó thì đơn giản là sao? Phước của mình chưa đủ. Nó đơn giản là như thế, hoặc có những nhân tố khác mà mình không thể nào biết được khiến cho mình không xứng đáng với nó. Và còn có một điều nữa, biết đâu đấy lại là may mắn của mình. Mình đã cố gắng hết sức để mình xứng đáng nhưng mà nó không đến. Biết đâu chính cái việc không đến lại là may mắn của mình, và mình xứng đáng với một cái điều may bởi vì nó không đến.